One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, nạn bão nữ vương. Nơi này chính là Kaido lão đại nói đảo. Đáng chết, để cho ta từ thế giới mới một đường đuổi tới Đông Hải cái này yếu nhất chi hải địa phương đến. Nếu là lại bị hắn chạy, lão nương liền trực tiếp đem cái này đảo cho san thành bình địa. Hòn đảo bên bờ biển, một chiếc to lớn vô cùng thuyền hải tặc lái tới. Chú mục băng hải tặc, bách thú hải tặc, cờ đón gió tung bay. Đầu thuyền bên trên, một cái xinh đẹp mỹ mạo, một đầu mái tóc màu tím, có được dáng người ma quỷ, mặc một bộ màu trắng thú nhung chứa, mở miệng nói chuyện lúc miệng bên trong còn có hai cây răng mèo nữ nhân tức giận nói. Nàng liền là mời thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Quái thú Kaido dưới trướng Three Disaster thứ nhất, bị vô số người hoảng sợ e ngại, có được, gạo hổ, danh xưng nạn bão nữ vương. Thế giới mới hải tặc ở giữa nghe đồn, phàm là rách hạn hán đi qua địa phương, đều sẽ như là đại địa bị rút khô mà khô kiệt sụp đổ. Cho nên hắn được xưng là hạn hán. Nhưng mà, so hạn hán càng cường đại hơn, là vô tình thổi quyển hết thảy, những nơi đi qua căn bản không có một chỗ hoàn hảo. So hạn hán càng thêm đáng sợ, liền ngay cả cỏ dại cũng sẽ bị nhổ tận gốc, nạn bão. Chính vì vậy, nạn bão nữ vương tài năng ổn thỏa băng hải tặc bách thú cái ghế thứ ba. Hải quân đối nó treo 17 tiền thưởng cao tới 1,2 tỷ 65 triệu berry. Từ so rách hạn hán cũng cao hơn ra 200 triệu 65 triệu berry tiền truy nã bên trong liền có thể nhìn. Ra, nạn bão nữ vương bản thân thực lực cùng bạo ngược trình độ đáng sợ đến cỡ nào. Nạn bão nữ vương đại nhân, nhìn phía trên kia là hải quân bản bộ đại tướng Kizaru. Bên cạnh còn có cái gia hỏa, nếu là không có đoán sai, đó phải là giết chết rách hạn hán đại nhân hung thủ. Nạn bão nữ vương bên cạnh, một cái đầu bên trên mọc ra hai cây ác ma hắc giác. Người mặc băng hải tặc bách thú khôi giáp phục sức, hình thể so nạn bão nữ vương còn cao lớn hơn. Khuôn mặt hung thần ác sát to con mở miệng nói, còn cần ngươi nói, ngươi cho rằng ta là mù sao? Bành, nạn bão nữ vương một cước đạp ra, đem cái này hung thần ác sát to con trực tiếp đạp bay đến trong biển. Một trận giãy giụa sau thật vất vả mới bị thành viên khác cứu tới. Đây chính là nạn bão nữ vương, một lời không hợp liền động thủ, tính tình so rách hạn hán còn muốn táo bạo tồn tại. Để cho ta từ thế giới mới vượt qua đến nhạc viên. Lại từ nhạc viên chạy đến cái này địa phương cướp chim cũng không có đến. Giết chết rách hạn hán ra hỏa. Cho ta hảo hảo chờ lấy. Ta hiện tại liền đến đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nạn bão nữ vương trong mắt sát ý dâng lên. Nguyên bản hai viên đáng yêu răng mèo, lập tức biến thành bén nhọn răng nanh, hiện ra làm người ta sợ hãi hàn mang. Chỉ gặp nạn bão nữ vương nhảy lên một cái, thân hình giống như là cái lò xo, vậy mà thoáng cái xông lên hơn trăm thước phía trên không trung. Sau đó hướng Hakuen Tân Cửu Long Hào bên trên bỗng nhiên rơi xuống mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nạn bão nữ vương rơi xuống đất trong nháy mắt. Toàn bộ Tân Cửu Long Hào liền vì đó chấn động, nếu là từ phía dưới nhìn, có thể vô cùng rõ ràng bắt được nạn bão nữ vương phía dưới nham thạch đã nứt ra. Nếu như khí lực lại lớn một chút, sợ rằng sẽ trực tiếp đoạn vỡ ra. Nhìn như nhẹ nhàng dáng người, vậy mà ẩn chứa như thế cực đoan lực bộc phát, nạn bão nữ vương lực lượng có thể thấy được lốm đốm. Ôi ôi ôi! Quái thú Kaido dưới trướng nhất không nói lý ra hỏa tới. Lần này nhưng có trò hay để nhìn. Kizaru nhìn thấy nạn bão nữ vương đi vào Tân Cửu Long Hào bên. Trên về sau, lập tức trong mắt tràn đầy hứng thú chi sắc. Hắn đương nhiên biết nạn bão nữ vương mục đích tới nơi này là cái gì. Phải biết quái thú Kaido tình báo, vẫn là hải quân cho đưa đi. Sớm tại Kizaru xuất phát trước, liền biết quái thú Kaido để nạn bão nữ vương tìm đến Hakuen phiền toái. Vốn cho rằng nạn bão nữ vương cần qua một chút thời gian mới đến. Dù sao từ thế giới mới đến nhạc viên, lại đến Đông Hải lộ trình cũng không gần. Hakuen cưỡi không trung hòn đảo trở về, từ tốc độ bên trên liền so nạn bão nữ vương nhanh không ít. Chưa từng nghĩ Kizaru chân trước vừa tới, nạn bão nữ vương liền giết tới. Thật sự là tới sớm, không bằng đến đúng lúc a. Người chính là giết chết rách tên hỗn đản kia. Nạn bão nữ vương vừa lên đến, lành lạnh làm người ta sợ hãi ánh mắt liền nhìn chằm chằm Hakuen. Lạnh lùng mở miệng hỏi, người cảm thấy loại vấn đề này còn có hỏi thăm tất yếu sao? Hakuen đạm mạc nói, đối mặt nạn bão nữ vương khuếch tán mà ra khí thế cường đại. Thần sắc không có chút nào ba động, thật là ngươi làm. Nạn bão nữ vương ánh mắt bén nhọn đáng sợ, giống như là muốn xem thấu Hakuen tâm, nhưng mà một giây sau, ha ha ha, cái kia thật sự là quá tốt. Nạn bão nữ vương lập tức trở mặt, tất cả lăng lệ khí thế hết thảy biến mất không còn tăm tích. Ngược lại một mặt hưng phấn cao hứng cởi mở cười ha ha. Từ hông tế ở giữa trực tiếp móc ra một cái hồ lô. Hướng Hakuen ném đi, nàng chuyển biến nhanh chóng. Kizaru không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là Hakuen, nhíu mày, khẽ vươn tay tiếp được hồ lô. Không biết nạn bão nữ vương đến cùng muốn làm gì. Đây là bản nữ vương thưởng cho ngươi rượu. Đến cảm tạ ngươi xử lý rách hạn hán cái kia ta một mực thấy ngứa mắt ra hỏa. Cái này hỗn đản, thực lực thấp còn kiêu ngạo như vậy. Nếu không phải Kaido lão đại cản trở, lão nương đã sớm đem hắn làm thịt. Bất quá bây giờ tốt, gia hỏa này một chết, hiện tại địa bàn của hắn đều là lão nương. Nạn bão nữ vương lập tức lại lần nữa trở mặt, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. 443 ánh mắt sắc bén như ưng, sát ý mênh mông khi thế lan tràn ra. Một giây sau, những khí thế này hết thảy biến mất không còn tăm tích. Uống đi, cái này coi như là ta đưa cho ngươi thực hiện rượu. Kaido lão đại để cho ta tới giết ngươi, ngươi nhất định phải chết. Có thể trước khi chết uống một hớp rượu, cái này là bao nhiêu người đều hâm mộ không tới tốt lắm sự tình a. Nạn bão nữ vương dùng, có thể cho ngươi uống rượu vinh quang của ngươi, ánh mắt nhìn xem Hakuen. Nói ra, chính nàng cũng không có nhàn rỗi, đem thắt lưng bên trên treo một cái khác hồ lô lấy xuống. Ngửa đầu đại hớp một cái, quả nhiên là đem nữ trung hào kiệt phong phạm hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Không hứng thú, Hakuen trực tiếp đem trong tay hồ lô ném trên mặt đất. Khi hồ lô đụng vào mặt đất trong nháy mắt, Kizaru cười, đồng thời một đạo huyết quang móng vuốt lấy tốc độ như tia chớp hướng Hakuen trên đầu đánh tới. Dám quẳng lão nương rượu, đồ hỗn trướng, ngươi là chán sống a? Nạn bão nữ vương giờ phút này ánh mắt lành lạnh, sát ý so trước đó cộng lại tổng hợp đều còn đáng sợ hơn. Khát máu bạo ngược ánh mắt, dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, thời khắc này nàng hoàn toàn hóa thân trở thành vô số người trong truyền thuyết, nạn báo. Muốn thu rơi Hakuen tính mệnh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.